Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 80, Ti Đại Giáo Úy Phải Qua Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đô thị phồn hoa, độ cao phát đạt khoa học kỹ thuật mang đến nhanh tiết tấu sinh hoạt, cua lại mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, sinh hoạt đã sớm không còn tồn tại dù là đã vượt qua rạng sáng, đến âm khí nồng đậm thời khắc, thành phố lớn như cũ đèn đuốc sáng trưng, giống như là từng cái to lớn tinh xảo mật đường bình, bên trong chứa hết thảy nhân loại cần thiết gây tê, để bất luận kẻ nào đều chiếm được nhục thể hoặc là tinh thần phát tiết cùng trầm mê. Có lúc Vương Kỳ sẽ cảm thấy, hiện đại thành thị chính là một cái trước nay chưa từng có lớn đại yêu quái. Yêu quái sẽ dùng pháp thuật dụ hoặc nhân loại, sau đó hấp thụ tinh khí của bọn hắn đến tu hành. To lớn hóa đô thị dùng xa hoa trụy lạc kích thích hấp dẫn lấy càng nhiều người, sau đó hấp thu bọn hắn có giá trị nhất 10 năm, 20 năm, hấp thu tinh lực của bọn hắn, sau đó đem bọn hắn phun ra ngoài, dụ hoặc càng nhiều nhân loại tiến vào, mà tự thân tại những người này hy sinh kính dâng xuống trở nên càng ngày càng phồn hoa, càng lúc càng lớn. Bản thân cái này chính là lớn đại yêu quái hành vi hình thức. Trong thành thị có thể hay không dựng dục ra yêu ma? Bác sĩ Vương. Nhẹ nhàng kêu gọi để Vương Kỳ lấy lại tinh thần, nàng xin lỗi cười cho bệnh nhân mở dược vật, sau đó tại một mảnh cảm tạ âm thanh bên trong mỉm cười, nhìn xem mới vừa ngủ ở chỗ này một cái tốt cảm giác tuổi trẻ rời khỏi, việc buôn bán của nàng kỳ thật tương đương có thể. Cao tiết tấu, cao áp lực sinh hoạt, tòa thành thị này cướp đoạt cùng xâm chiếm người tinh thần cùng thời gian, thế là đại bộ phận người trả thù tính thức đêm, sau đó dưới áp lực to lớn dần dần mất ngủ. Thân thể dần dần đè sập, giấc ngủ cũng càng ngày càng kém, ác mộng mọc thành bụi. Cho nên bác sĩ tâm lý cái nghề nghiệp này càng ngày càng nhiều. Vương Kỳ nhìn một chút sắc trời bên ngoài, nhấp một hớp cà phê, cứ như vậy mặc áo khoác trắng, thân cao không coi là nhiều cao, một đầu mộc mạc tóc đen, mang theo mắt kiếng gọng vàng, tiện tay đem bút sắt ở áo khoác trắng túi trên, dưới ga ra tầng ngầm đi lấy xe. Cùng nhau còn có một cái khác y tá trẻ tuổi, Vương Kỳ khách khí lễ phép nhẹ gật đầu. Kẹt kẹt kẹt kẹt, thang máy đột nhiên đung đưa, ánh đèn cũng đang nhấp nháy. Bỗng nhiên, thang máy trùng điệp rơi xuống. Tiếp theo lại bỗng nhiên ngừng lại, tại cái này một nhà bệnh viện tư nhân nhà xác dừng lại. Cái kia tiểu hộ sĩ rít gào lên thanh âm, đã run chân ngồi ngay đó. Mở ra thang máy thời điểm, một cái nam nhân từng bước một đi tới, trên cổ tay treo nhà xác thi thể lục lạc, hai mắt chết lặng băng lãnh, Vương Kỳ thở dài, mắt kiếng gọng vàng xuống, ánh mắt biến thành dựng thẳng đồng tử, sau đó thi thể này bỗng nhiên dừng bước lại, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Hộ sĩ dọa đến run rẩy, nói không ra lời. Bác sĩ Vương, Vương Kỳ duỗi ra ngón tay, tại hộ sĩ mi tâm điểm một cái. Hộ sĩ một câu cũng không thể nói ra, đổ vào thang máy. Sau đó nàng vượt qua nam nhân kia phục sinh thi thể mắt trần có thể thấy hòa tan biến. Mở cửa xe cho dầu chuyển xe, nàng đối với hiện đại khoa học kỹ thuật đã rất nhuần nhuyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Kỳ lái xe trở lại mình bây giờ chỗ ở, trên xe phát hình tin tức tựa hồ là trước mấy ngày khí trời ác liệt đã qua, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đều là trời nắng, kỳ thật cũng rất kỳ quái, trước mấy ngày tính bất ngờ trận bão, trời rất âm trầm, sau đó lại đảo mắt trở nên bình thường. Đợi đến nàng lúc trở về, trong phòng quỳ rất nhiều tướng mạo dữ tợn đáng sợ yêu quái. Mà tại bầy yêu vờn quanh bên trong, là một tên mặc rộng rãi áo bào nam nhân, tóc đen rủ xuống ở phía sau, khuôn mặt búa bổ đao thức cực kỳ oai hùng, bình tĩnh lật sách, những này là trước mấy ngày thời tiết dị thường nguyên do một đống quá cảnh yêu quái, trong đó thậm chí có tự xưng là thần. Chúng ta nguyện ý bái phục tại đại nhân thủ hạ, phàm là ra roi, cũng không dám có hai lời, trong đó cầm đầu yêu quái quỳ trên mặt đất dập đầu. Bọn hắn bị toàn bộ bắt giữ, nam tử tóc đen lật qua một trang sách nói. Đến từ Phù Tang, phải, bá đạo trầm muộn ánh đao quét ngang, tu liễm thời điểm, những thứ này yêu quái đã đều bị đánh chết, trong đó tu vi cao nhất một cái muốn chạy trốn, hắn cảm thấy mình đã liền xông ra ngoài, nhưng là trên cổ truyền đến băng lãnh cảm giác để hắn trở lại hiện thực, trước mắt nhoáng một cái, mới vừa rõ ràng đã xông ra, có thể hiện thực chính mình lại một bước bất động. Làm mộng, yêu vật trừng to mắt, ánh đao lôi kéo, cuối cùng nương theo trầm thấp hổ khiếu, bảy yêu đều bị thôn phệ vào bụng. Vương Kỳ ngồi quỳ chân phía trước, xu thế thân châm trà, nói. Sơn quân vì cái gì không thu phục bọn hắn, chỉ ít cũng có thể dùng một lát, tóc đen nam nhân lật qua lại thư quyển, nói. Đơn thuần chán ghét thôi, những thứ này yêu quái lại dẫn tới phủ thiên sư chú ý, còn là mang về giết tương đối tốt. Vương Kỳ không nói thêm gì, phía trước chủ tính để Bạch Vân quán đệ tử đem Sơn quân tượng thần để vào tế tự tổ sư đường bên trong, mà bây giờ vậy đệ tử đã không tồn tại ở trên thế giới này, Sơn quân mượn dùng thân phận của hắn, mà cái sau dùng đến tiền mua một bộ này phòng ở tự nhiên cũng thuộc về bọn hắn. thông hiểu huyễn thuật cùng mộng cảnh bá kỳ, muốn tiềm ẩn tại nhân gian, so với rất nhiều tu vi cao hơn yêu càng nhẹ nhõm chút, khu sử Trành Quỷ Sơn Quân cũng giống như thế. Vương Kỳ ánh mắt đảo qua mặt bàn, nhìn thấy trên bàn Sơn Quân vượt qua sách trong đó mới vừa lật hết Thần Châu Cận Đại Thông Sử thình lình đang nhìn. Cho nên rõ ràng mới Sơn Quân giết chóc là vì cái gì? Vô luận như thế nào, hắn cuối cùng từng là Thần Châu Sơn Thần. Sơn Quân tư thái buông lỏng xếp bằng ở trên ghế salon, tại cái này một bộ mượn tới túi da bên người chất đầy quyển sách xã hội hiện đại cấu thành, Lam Tinh quân sự, kinh tế học cơ sở nguyên lý, như là quên đi giấc ngủ, như là không biết buồn tẻ, một bộ bộ quyển sách bị hắn như đói như khát. 2000 năm sau nhân gian, quả nhiên thú vị a, Vương Kỳ ừ một tiếng. Mà tại đó một nhà bệnh viện tư nhân thang máy, hộ sĩ ngáp một cách chậm rãi mở to mắt sừng sốt một chút, sau đó tay bận bịu chân loạn xem xuống thời gian, tiếp mấy điện thoại, bước chân vội vàng rời đi, nàng chỉ nhớ rõ chính mình hôm nay bận bịu quá muộn, so bác sĩ Vương đều về chiều muộn, có lẽ bởi vì quá mệt mỏi cho nên trong thang máy vậy mà mơ mơ màng màng ngủ. Nhân loại rừng sắt thép đột ngột từ mặt đất mọc lên, đám yêu quái cũng không thể không lẫn vào nhân gian sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản tại cổ đại có thể xâm chiếm ruộng đồng cỏ dại cùng sơn lâm, hiện tại yêu cầu bảo hộ mới có thể tồn tại. Vệ Uyên thực tế là có chút đau đầu. Hắn ngồi xếp bằng tại viện bảo tàng chỗ cao nhất, xa xa có thể nhìn thấy từng tòa cao ốc, bầu trời che một tầng thật dày sương mù, rất khó coi lấy được ngôi sao, thật vất vả mới tìm được một điểm sao trời. Vệ Uyên bàn tay kéo lên cái kia trong sách chi trùng mạch vọng, nhắm ngay cái kia một cái tinh tú. Xuyên thấu qua cái này mạch vọng nhìn thấy sao trời tựa hồ càng thêm sáng tỏ. Sau đó trong hư không có từng đạo điểm sáng hội tụ tựa như là cái kia sao trời độ sáng đột nhiên lên cao, từng sợi ánh sao xuyên thấu qua mạch vọng rơi xuống, cuối cùng hội tụ thành một cái hơi mờ đan dược. Vệ Uyên kéo lên cái này một khỏa đan dược, biết đây chính là thiên nữ nói, ban đêm dùng mạch vọng lấy được tiên đan. Bên cạnh mèo đen loại duỗi lưng một cái, đã mất đi hứng thú. Nguyên lai chỉ là ánh sao ánh trăng. Các ngươi người không có cách nào giống như là yêu quái đồng dạng dùng nhật tinh nguyệt hoa tới tu luyện, cho nên dùng mạch vọng. Phàm nhân tiếp nhận không đến ánh sao, còn muốn kéo đứt mạch vọng, dùng nó tinh khí cùng một chỗ phục dụng, cũng chính là hơi cường hóa xuống thân thể mà thôi, bây giờ không có ý tứ. Vệ Uyên lòng bàn tay nâng viên thuốc này, có chút kinh ngạc loại nghĩ nghĩ, lại nhìn chằm chằm Vệ Uyên, nói. Bất quá ngươi có mạch vọng, năm nay 15 tháng 7 đại hội, ngươi cũng có thể tham gia. Tết Trung Nguyên, không phải là đế lưu tương. Mèo đen loại duỗi lưng một cái, nói. Canh thân trăng đêm hoa, trong đó có đế lưu tương, nó hình như vô số cây ô, lưu, vạn đạo tơ vàng, từng đống quán xuyến, rủ xuống nhân gian, cỏ cây chịu nó tinh khí, là có thể thành yêu, hồ ly quỷ mị ăn chi, có thể hiển thần thông. Ngươi cũng là người tu hành, cái này đều không có nghe nói qua sao. Ta nhìn nhà ngươi viên kia dưỡng hồn mộc thích hợp, có thể thành tinh. Người nhà, phàm nhân là không có biện pháp tiếp nhận, ngươi mượn nhờ mạch vọng ngược lại là có thể đem đế lưu tương biến thành người cũng có thể phục dụng đan dược. Trương Nhược Tố lão đạo sĩ kia nói thế nào, lấy cỏ cây có tính vô mệnh, lưu tương có tính, có thể bổ mạng. Hồ ly quỷ mị bản tự có mạng, cho nên ăn lớn hữu ích. Ngươi là người, so hồ ly quỷ mị còn muốn cao hơn một tầng, có thể hấp thu đế lưu tương, trên tu hành hẳn là sẽ nhanh rất nhiều, đây là mỗi 60 năm mới có một lần chuyện lớn, mà lại phía trước linh khí đoạn tuyệt, đã thật lâu chưa từng có, 60 năm trước một lần kia lại quá nhỏ, lần này cần phải có thể lớn chút. Vệ Uyên cười nói, ngươi không giống như là sẽ cùng ta nói những thứ này. Loại chỉ là không đáp thì thầm trong lòng, gia hỏa này dù sao cũng là người, liền xem như mạch vọng đem đế lưu tương hóa thành đan dược cũng hấp thu không được nhiều như vậy, đến lúc đó không phải đều là chính mình. Vệ Uyên ngồi dựa vào viện bảo tàng trên nóc nhà, đem đan dược nuốt. Hơi có chút nhói nhói, nhưng là vào bụng về sau, đan dược tan ra, có mát mẻ như nước dược lực lưu truyền. Ngọa hồ quyết lưu truyền, lúc trước quỷ vực chịu ám thương, rốt cục triệt để khỏi hẳn. Lúc trước lấy được 100 công huân, chữa thương cùng đổi lấy cao hơn một tầng thứ công pháp, chung đổi lấy 40 điểm. Còn lại 60 điểm, Vệ Uyên tính toán đợi đến thương thế sau khi khỏi hẳn lại sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mắt sau 3 ngày liền muốn tiến về Thanh Khâu, huống chi còn có Sơn Quân bá kỳ chi họa giấu kín tại chỗ tối, Vệ Uyên luôn cảm thấy phía sau tựa hồ có mãnh thú đang truy đuổi chính mình, hôm nay có cơ hội tự nhiên bắt đầu nếm thử tu hành, như phía trước suy nghĩ tốt là muốn đổi lấy phía trước lịch đại ti đại giáo úy lưu lại nguyệt lộ lưu ảnh. Tại kinh nghiệm cùng lâm chiến phản ứng nâng lên thăng chính mình, Vệ Uyên đã trước giờ làm tốt lựa chọn. Tại trước đó giải quyết quỷ vực quỷ vương, về sau quái lực loạn thần đầu quyền quái chi 17 kết thúc, tựa hồ loại này đại án hoặc là một ít cường đại yêu vương sự kiện đối với ti đại giáo úy khảo hạch đến nói rất trọng yếu. Tại đó một ngày sau đó, đại hán võ khố lựa chọn danh sách bên trong liền thêm ra một nhóm mới tuyển hạng, trong đó có cố định công huân vì một, lại nhất định phải ti đại giáo úy bản nhân mới có thể đổi lấy nguyệt lộ lưu ảnh. Nó thuộc hạ 1200 lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ cùng bắt yêu tập quỳ từng cái cấp độ trực sử đều không thể nhìn thấy những lựa chọn này. Vệ Uyên suy nghĩ về sau, cảm thấy những thứ này có lẽ là ti đại giáo úy khác biệt với thành viên khác truyền thừa, dù sao cơ sở khô quỷ, chú linh cùng ngọa hồ quyết đều là đối với hết thảy bắt yêu trực sử mở ra, chỉ cần có công huân liền có thể đổi lấy làm thống soái ngọa hồ, nên có chút chỗ khác biệt. Mà ngay từ đầu chính mình cũng không thể mở ra đổi lấy, tại giải quyết một kiện bị ghi chép tại hồ sơ đại án sau mới mở ra, là phòng ngừa lệnh bài rơi vào hạng người vô năng trong tay. Trong đó đứng hàng thứ nhất chính là cái kia nguyệt lộ lưu ảnh. Mà lại chỉ cần một điểm công huân, cái này đại biểu cho, lịch đại ti đại giáo úy đều cho rằng hậu thế người thừa kế nhất định phải kinh lịch cái này một cái ảo cảnh. Vệ Uyên nhìn một chút chính mình còn thừa lại 60 điểm, cảm thấy rất dư giả. Mà lại cũng rất tò mò cái này nguyệt lộ lưu ảnh là dạng gì đáng sợ cường đại yêu ma quỷ thần, sẽ bị lịch đại giáo úy chú ý bảo tồn đến tận đây. Thế là tốn hao một điểm công huân ấn mở cái này một cái nguyệt lộ lưu ảnh. Kia là một cái nhìn qua đã cực kỳ cổ lão phù lục, thậm chí không thể nói là phù lục, đây chẳng qua là một cái lạc ấn. Chợt Vệ Uyên nhìn thấy, đây không phải là một người lạc ấn, mà là lít nha lít nhít không biết bao nhiêu người lạc ấn tổ hợp mà thành. Một nháy mắt pháp lực đem Vệ Uyên bao phủ. Giống như lúc trước mở ra mặt nạ hồ sơ thời điểm, cảm giác không gì sánh được chân thực, bức tranh tại Vệ Uyên trước người chậm rãi triển khai, chỉ là trên tấm hình có từng mảng lớn màu đen cho người lấy kiềm chế cảm giác, sau đó cái này to lớn trên bức họa hiện lên một hàng chữ cao tổ 5 năm. Hình ảnh bốc cháy lên, thiêu đốt cho bụi đem Vệ Uyên nuốt hết trong đó. Trước mắt hắn nhoáng một cái, đã tiến vào huyễn cảnh, tiến vào cái này lạc ấn bên trong ký ức. Cao ngất bầu trời bị màu máu nhuộm đỏ, chạy nhanh giang đào, nồng đậm vô song huyết tinh vị đạo, đây là chiến trường, mà lại là tàn khốc nhất cổ đại chiến trường, lít nha lít nhít tinh nhuệ giống như là sóng cả cùng mây đen, vì đổ một ngọn núi, đao thương như rừng, xâm xâm sát cơ để thiên địa bịt kín một tầng nặng nề mây. Vệ Uyên hô hấp cảm giác được trên chiến trường sát cơ cùng huyết khí sát khí, để hắn toàn thân trên dưới tóc gáy dựng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn theo bản năng nhìn về phía cái này ức hình ảnh chủ thể. Tào Tháo, Trương Phi, Đỗ Dự, Gia Cát, nhiều đời ti đại giáo úy đều đồng ý đây là hết thảy hậu thế ngọa hổ nhất định lịch luyện. Lại cũng không là yêu ma, kia là cũng không cao núi, nhưng lại quỷ dị cho người ta cực cao đứng thẳng khí thế, mấy ngàn người, thậm chí cả còn có càng nhiều tinh nhuệ theo đuổi, trên núi lại duy chỉ có hơn 20 người, người cầm đầu ngồi tại lập tức tay cầm chiến thương, đối mặt thiên quân vạn mã, đã đến nỗi tuyệt lộ, nhưng không thấy sợ hãi, duy cất tiếng cười to. Ta khởi binh đến nay 8 tuổi vậy, thân hơn 70 chiến, chỗ làm người phá, chỗ kích người phục, chưa chắc bại trận, liền bá có thiên hạ. Nhưng nay tốt khốn với đây, này thiên chi vong ta, không phải chiến chi tội. Hôm nay có quyết tử, nguyên do chư quân nhanh chiến, tất ba thắng chi. Vì chư quân phá vây, trảm tướng, cắt cờ, làm chư quân biết trời vong ta, không phải chiến chi tội vậy. 28 kỵ lấy binh gõ đánh áo giáp, thần thái cuồng nhiệt. Nạc cách chương.